Đỉnh cấp thần hào, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 674, nhìn em làm gì, trọng trách anh giao phó cho em đương nhiên phải đào tạo cho thật tốt rồi. Phạm Minh Tú cười nói. Phạm Minh Tú dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng mà Vân Phú của Huỳnh Tuệ Mẫn rất tốt, tuy rằng còn nhiều thứ không hiểu, nhưng vừa học đã biết ngay, em tin là không lâu nữa, cô ấy sẽ có thể tự mình đảm đương công việc trở thành chủ lực của công ty. Được, Minh Tú còn phải phiền em dạy dỗ thêm cho cô ấy. Lâm Vân nói. Phạm Minh Tú gật đầu. Yên tâm đi, em nhất định sẽ tận tâm giúp cô ấy mà. Được, anh đi trước đây. Sau khi tạm biệt hai người, Lâm Vân liền quay người bước lên xe. Sau 2 tiếng lộ trình, Lâm Vân cuối cùng cũng trở về thành phố Bảo Thạch. Chuyến đi đến thành phố Việt Hoàng này, đối với Lâm Vân mà nói vẫn nhận được không ít thu hoạch. Anh không chỉ khống chế được thế lực ngầm ở thành phố Việt Hoàng, mà còn nắm trong tay chi nhánh thành phố Việt Hoàng của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Nếu đến sau này Lâm Vân phải tiếp quản Tỉnh Xuyên, Lâm Vân càng nắm được nhiều thứ trong tay, thì tất nhiên sau khi tiếp quản, sự phản đối sẽ càng ít hơn. Dĩ nhiên điều này còn lâu mới đủ, suy nghĩ của Lâm Vân là ngoài sự nghiệp làm ăn của Tỉnh Xuyên, anh còn phải phát triển sự nghiệp làm ăn của riêng mình. Nhưng về chuyện này không phải là trong một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Hiện tại mà nói công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên cũng coi như là sự nghiệp do Lâm Vân làm nên. Nhưng trong lòng Lâm Vân có tính qua, lợi nhuận của công ty vệ sĩ trong một năm không cao. Công ty vệ sĩ ở thành phố Bảo Thạnh và thành phố Việt Hoàng cộng lại trong một năm có thể kiếm được mấy chục tỷ lợi nhuận dòng đã không tệ rồi. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dù sao, bên dưới còn có rất nhiều nhân viên phải trả lương. Với lại Lâm Vân trả tiền lương cho những nhân viên này cũng khá cao. Hơn nữa, Lâm Vân không muốn làm kiểu làm ăn trái với lương tâm đó. Ví dụ như ông Lục trước đó phát triển nhờ vào các vụ bán hàng đa cấp để kiếm tiền ở thành phố Việt Hoàng. Tất nhiên, đối với Lâm Vân mà nói, mục đích chính của việc thành lập công ty vệ sĩ không phải chỉ dùng để kiếm tiền, mà để nâng cao thực lực của bản thân, để cho mình có thể lớn mạnh hơn. Sau khi trở về thành phố Bảo Thạnh, Lâm Vân lái xe trực tiếp đến thẳng bệnh viện để thăm Lý Ảnh Hồng, lớp trường thời trung học và em trai của cô ấy, và cô gái Tiểu Ngọc được cứu khỏi vụ bán hàng đa cấp lần trước, anh đến xem vết thương của họ thế nào rồi. Trước đó Lâm Vân vội phải đến thành phố Việt Hoàng để trả thù, nên chỉ đưa họ vào bệnh viện rồi trực tiếp rời đi. Trong bệnh viện, anh Vân, chúng tôi đều chỉ bị thương ngoài da, cũng đã hồi phục rồi, đang chuẩn bị xuất viện trong 2 ngày này. Lý Khánh Duy, em trai của Lý Ảnh Hồng nói. Vậy thì tốt, Lâm Vân gật đầu. Lâm Vân, việc trả thù của cậu ở thành phố Việt Hoàng có thuận lợi không? Cậu không bị thương chứ? Lý Anh Hồng quan tâm hỏi. Cách Trương,